Chương 182, tiêu diệt tang thi 100.000 cụ. Hỏa đột. Hào hỏa diệt khước phong đột. Đại đột phá 2 tiếng trong trẻo âm thanh từ nạ rủ tổ trong mì hệ NG hô lên, ở trong thiên địa quanh quẩn. Trong nháy mắt, liệt diễm kéo tới, cuồng phong bao phủ. To lớn hỏa diễm cùng cuồng phong đồng thời từ nạ rủ tổ trong miệng thoát ra, phong trợ hỏa thế, hỏa thừa phong uy. Nguyên bản là lợi hại hào hỏa diệt khước hiện tại, đã tiến một bước thăng hoa. Dường như long quyển phong rô nở dê như, hỏa diễm cuốn sạch lấy, trong nháy mắt, nhằm phía trước mặt tang thi hoanh một tiếng nổ vang, này ngăn trở tang thi tường vây, trong nháy mắt bị hoanh sụp, bị dìm ngập, không đơn thuần là tường vây, liền ngay cả này tang thi cũng giống như vậy, bị này hỏa diễm cuồng phong đánh đa nhờ lực đạo thời gian đánh bay ra ngoài. Còn chưa xuống đấy, lại bị dường như hồng thủy manh thu bản nước mắt mắt thôn phệ hầu như không còn. Ở liệt diễm bên trong, hoặc làm cho bụi ở đại đột phá trợ lực xuống, nguyên bản chỉ có tam 40 mét phạm vi hào hỏa diệt khước. Hiện tại, càng như vậy đã đạt đến hơn 100 thước dô y trong nháy mắt, liệt diễm chỗ đi qua, bất kể là tang thi vẫn là phong ốc, toàn bộ cả dù ỉ chìa đô ra sụp. Ở liệt diễm thôn phệ xuống, biến thành phế tích. Trong nháy mắt, nguyên bản dường như châu chấu vậy tang thi, hiện tại, đã bị thanh không nhất đại mảnh. Nhìn hùng người trong nhiệm vụ này trong nháy mắt tăng vọt một đoạn nhỏ tiến độ, nạ dù tổ hiện tại bắt đầu mừng rỡ như điên rồ y không dễ dàng a không dễ dàng. Cái này hùng người nhiệm vụ quả thực cũng không phải là người làm. 10 cái dễ dàng, 100 cái đơn giản, nga nở cái miễn miễn cưỡng cưỡng, va nở cái, buồn ngủ khó khăn khó a. Đi thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, nạ dù tổ liền đã nhảy lên này quân dụng xe Việt giã phía trên. Quay về phía dưới mạ gì quả xì rủ cả, nạ rủ tổ hô lớn. Quanh kèm theo nạ rủ tổ một tiếng kêu to, trong nháy mắt, to lớn cố lên tiếng vang lên. Cả bộ xe Việt giã trong nháy mắt dường như ngựa trứng mất dây chói giống như vậy, dường như mũi tên rời cung như thế, trong nháy mắt bạo bay ra. Tại chỗ, chỉ để lại này bị nhấc lên cao cao hạt bụi. Hống hống hống kịch liệt gầm thét lên. 5 con may mắn không có bị nạ rủ tổ hào hỏa diệt khước thôn phệ cấp 2 tang thi nhìn thấy nạ rủ tổ bọn họ nên ngang rời đi xe Việt giã, không khỏi dồn dập kịch liệt rít gào mà bắt đầu, to lớn thân ảnh, lấy cái kia cực hạn tốc độ chạy chạy mà bắt đầu, hướng về nạ rủ tổ bọn họ theo đuổi. Nạ rủ tổ hiện ra như vậy, cấp 2 tang thi na ho đi ra ngoài động tĩnh bất xù gì mà xả hệ cô bọn họ cũng là chú ý tới, không khỏi quay về nóc xe nạ rủ tổ hét lớn. Ta biết nghe được bật sủ gì mà xạ hệ cổ bọn họ, nạ dù tổ cũng là hồi đáp. Nhìn những kia tang thi, nạ dù tổ không khỏi mắt thần nhất hiếp mắt. Tuy nhiên bị hắn một cái hào hỏa diệt khước thêm đại đột phá trong nháy mắt thanh trừ không ít tang thi, thế nhưng, những kia thanh trừ cùng may mắn còn sống sót so với mà bắt đầu, vốn là cửu ngưu nhất mao. Nếu như nói mới vừa rồi bị nạ dù tổ đánh chết có 1 bách số lượng, như vậy, hiện tại, đuổi theo nạ dù tổ bọn họ. Cấp 2 tang thi thêm vào một lẹ và phổ thông tang thi, tuyệt đối có hơn mấy 100.000 cụ. Toàn bộ hướng về nạ rủ tổ đuổi theo, trang diện vẫn là rất là chấn động cùng đồ sộ dường như sử dụng cao y na ho nhân thuật. Xem ra hùng người cũng không phải là không có biện pháp rất nhanh hoàn thành à tự lẩm bẩm một tiếng. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, hướng về như vậy lũ quái chỉ cần có đầy đủ quái, 10.000 cũng không phải là không được đó a. Tuy nhiên, muốn là nghĩ như vậy. Đối mặt những kia đuổi theo tang thi, nạ rủ tổ vẫn là muốn giải quyết, hơn nữa, vẫn là như ong vỡ tổ đem bọn họ. Toàn bộ giải quyết. Tay, lần nữa kết lên lần đến, cùng mới vừa chậm rãi so với mà bắt đầu. Hiện tại, nạ rủ tổ tốc độ bắt đầu rất nhanh, trong tay, đạo đạo ấn ký tàn ảnh lập lòe. Sau cùng, trong nháy mắt, 2 tay sau đó phong độn. Thiên diện phong hô gió nhẹ, đại phong, cường phong. Cuồng phong ở nạ rủ tổ nhận thuật sau khi hoàn thành, 4 phía, điểm điểm phong lưu nổi lên, càng ngày càng mạnh, đến sau cùng, đã tạo thành có thể mang người trong nháy mắt hất bay cuồng phong rô y, hàng trăm hàng ngàn phong nhận trải rộng ở này cuồng phong bên trong, kèm theo cuồng phong thổi quát, trong nháy mắt, đánh út về phía nạ rủ tổ mục tiêu, những kia tang thi đi xì xì xì xì xì xì từng tiếng cắt chém tiếng vang lên, ở nạ rủ tổ phía sau, xe Việt giã nên ngang rời đi mặt sau. Vô. Số tang thi bị hất bay đi. Đạo đạo phong nhận tập kích quá, trong nháy mắt, đem chút tang thi phân cách, đứt tay, đứt chân, chém ngang hông, chẳng thủ chỗ nào cũng có. Tang thi bị cuồng phong hất bay, lại bị này từng đạo kéo tới phong nhận vô tình phân cách. Trong thời gian ngắn, liền trở thành từng đoạn chết không toàn thây thi thể ngã ở mặt đất. Như vậy bay tràng cảnh hiện tại, ở này một đám tang thi bên trong, hầu như đều là thường thấy nhất. Từng bộ tang thi toàn bộ đều là bị hất bay, lại bị phân thi tuy nhiên, cuồng phong tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ở đem tang thi đánh chết hơn nửa về sau, cũng là đã hậu lực không tiếp dô ý đối mặt tình huống như vậy, nạ rủ tổ sẽ làm na nở dê phát sinh sao, hiện ra như vậy, không hội phong đột. Thiên diện phong cải. Thiên diện phong hoa quyển long tập mấy khắc ở nạ rủ tổ trong tay hoàn thành, nhìn này hậu lực không tiếp thiên diện gió. Nạ rủ tổ quát to. Trong nháy mắt, kèm theo nạ rủ tổ quát to một tiếng, những kia hậu lực không tiếp cuồng phong ở tang thi trung gian thời gian dần qua xoay tròn mà bắt đầu, không lâu lắm, liền đã tạo thành một cái cự đại long quyển phong, hơn 10 mét cao, 3, 4 mét to lớn, long quyển phong nội ngoại, đạo đạo phong nhận vần quanh. To lớn long quyển phong không ngừng ở này phiến khu vực tứ ngược, di động tới, không ngừng nắm kéo bốn phía tang thi tới, tiến vào bên trong bị đánh giết. Một thời gian, như đồng tu ra địa ngục biến thành tráng cảnh, âm thanh không dứt bên tai. Đoạn chi bay tán loạn. Cùng thiên diện gió không giống, long quyển phong tới cũng nhanh, thế nhưng, đi cũng không chậm, vẫn rằng có một phút tả hữu mới dần dần tàn đi. Mà tại chỗ, chỉ để lại khắp nơi tàn tích. Này hơn mấy trăm ngàn tang thi. Lúc này, đã vụn vặt lẻ kẻ cái này còn lại A Miêu A Cầu 2, ba con dô y nhìn này bị long quyển phong bừa bãi tàn phá sau tràng cảnh cùng đống kia tích giống như núi tang thi thi thể, nạ dù tô không khỏi nở nụ cười. Quả như vậy, đối phó cái này chút đồ vật, vẫn là phạm vi to lớn nhận thuật hữu hiệu. Như những kia uy lực cực lớn mà phạm vi tiểu nhân nhận thuật, căn bản cũng không có tác dụng gì à. Không. Là quay mắt về phía như biển người chiến thuật tang thi công kích căn bản liền không có hiệu quả gì à. Nhìn hùng người nhiệm vụ này tăng vọt tiến độ, nạ rủ tổ chính là muốn như vậy sự tỉnh trở lại nhiều mấy lần, chỉ cần lại có thêm 5, 6 lần, hùng người nhiệm vụ tuyệt đối có thể rất nhanh hoàn thành. Xác thực, đối với nạ rủ tổ tới nói, quả thực chính là cùng dối trá không có gì khác biệt, hắn lấy thượng nhận thực lực đi và ho, thực lực nhưng là bị phong ấn dưới thân trung nhận trình độ, thế nhưng, thân là cựu vĩ gì nụ gì kỳ, ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch người, trạ cờ ra được trời cao chăm sóc thiên phú để hắn coi như thực lực giảm mạnh, thế nhưng, nhận thuật thượng diện nhưng là không có giảm mảy may. Nếu như thay đổi quần áo những người khác tới làm cái này nhiệm vụ, không cần nói phía sau thiên diện phong hoa quyển long tập dô y, chính là nhất kích thiên diện gió đều đủ thở hồn hển. Ở địa ngục tràng cảnh xuống, một chiếc xe Việt dã chạy vội rời đi.